Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1003. Dưỡng dục chi nợ, đèn flash thanh âm rõ ràng, sáng lên thời cơ cũng có chút đột ngột, hấp dẫn đám người lực chú ý, chỉ thấy là cha Mộc Lâm cầm trong tay cái đơn phản. Trên mặt mang mỉm cười. Chính hướng phía Trần Tấn gật đầu, so cái, ok, cụ thế, Nhậm Lưu Phương thấy thế, tiếp lấy chính là sững sờ, làm Trần Tấn đáng tin fan hâm mộ, nàng đương nhiên biết cái tràng diện này ý vị như thế nào. Đám người chung quanh đương nhiên cũng đều biết, 100 ngày liên tục 100 đơn, kế hoạch. Cũng biết tại kế hoạch này tức đem thành công cuối cùng mấy ngày. Trần Tấn cũng đã cải biến phong cách, từ thành giao về sau lại cho thấy thân phận, biến thành trực tiếp tặng không. Khi cái này nhận biết bắt đầu bị nhớ lại về sau, trong đám người tạp âm dần dần lớn lên, theo sau đã phát triển thành tiếng hoan hô. Trần Tấn, Trần Tổng, Trần Lão Bản, nếu không phải Ngô Tiểu Quân sớm liền chuẩn bị, đã gọi tới bọn bảo tiêu đến đem Trần Tấn bao quanh bảo vệ. Giờ khắc này chỉ sợ đã bị lâm vào đám người điên cuồng cho trong nháy mắt chìm. Chỉ bất quá cho dù có 10 cái bìa cứng bảo tiêu ngăn cản, hộ vệ vòng cũng y nguyên như là trong biển rộng phiêu linh thuyền cô độc bình thường. Tùy yên đều có bị tách ra khả năng. Bất đắc dĩ, thật sự là Trần Tấn thân phận bỗng nhiên lộ ra ánh sáng, mang đến quá nhiều vui mừng. Mà lại tất cả hộ khách trong lòng đều hiểu một việc, Trần Tấn xuất hiện rất có thể nương theo lấy hôm nay lại sắp sửa có một bộ phòng ở bị đưa ra. Mặc dù cái này một phần may mắn thuộc tại mình, cơ hội vô cùng xa vời, nhưng có thể tận mắt chứng kiến loại chuyện này cũng có thể trong tương lai thật lâu trong một đoạn thời gian trở thành trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Nhậm Lưu Phương ba cái kia người nhà nguyên bản đều chuẩn bị đi, không nghĩ tới bây giờ lại đi không được nha. Mãnh liệt đám người khiến cho bọn hắn lại lần nữa bị chen lấn trở về. Cho đến lúc này, Nhậm Lưu Phương mới phản ứng được, khó có thể tin nói. Trần Tổng, ngươi đây là Nhậm Tiểu Thư, chúc mừng ngươi, ngươi vừa mới ký, nhưng thật ra là phòng ốc đưa tặng hợp đồng. Trần Tấn cười tủm tỉm nói, đây cũng là vì cảm tạ ngươi đối Tấn Hoàng hội ngân sách ủng hộ, cùng vì sự nghiệp từ thiện làm ra chắc tuyệt cống hiến quà tặng. Hắn vô cùng ngay thẳng, đồng thời minh xác chỉ ra Nhậm Lưu Phương sở tác sở vi, đồng thời cũng biểu đạt ý nguyện của mình, ta chính là muốn đem phòng ở đưa cho ủng hộ ta người, ai có thể làm gì được ta. Đám người trực tiếp liền điên rồi. Vừa rồi Nhậm Lưu Phương cũng đưa tới rất nhiều người chú ý. Mọi người đều biết nàng thuận mua chính là một bộ giá trị 1.700 có hơn vạn siêu cấp hào trạch. Mà lại Tấn Hàm Hoa Đình làm vì lần này 5 cái hạng mục ở trong giá cả cao nhất một cái. Hấp dẫn ánh mắt vốn là rất nhiều. Hâm mộ, ghen ghét, vô số tương tự cảm xúc lan tràn ra. Để ở đây biết tường tình người đều vô cùng cảm khái. Nhưng mà, còn có một loại cảm xúc cũng tại đồng thời bộc phát ra. Kia là hận, chỉ gặp Tô Chính Chiết tại mẫu thân mình bên tai nói thầm mấy câu cái gì. Nàng lập tức nắm chặt Nhậm Lưu Phương mẫu thân cánh tay. Phi tốc nói, đại tỷ, người nhìn hiện tại tiểu phương phòng ốc của nàng đều là người khác tặng. Một phân tiền đều không phải len sọc, kia 1.800 vạn, chẳng phải tiết kiệm đến. Trải qua nàng một nhắc nhở như vậy, Nhậm Lưu Phương mẫu thân nao nao, lập tức cũng liền kịp phản ứng. Ngọn lửa hy vọng, bỗng nhiên trong lúc đó lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Nàng trong phút chốc bạo phát ra lực lượng khổng lồ, gạt ra ngăn tại trước mặt mấy người. Trải tại bọn bảo tiêu hoành lập trên cánh tay, dắt cuống họng âm thanh reo lên. Tiểu Phương, Tiểu Phương, Tiểu Phương, chói tai thanh âm, vậy mà thoáng cái lấn át đám người ồn ào, để đám người hơi an tĩnh một ít. người trung niên này phụ nữ vừa rồi sở tác sở vi cũng có rất nhiều người thấy rõ. Thấy một lần còn có bát quái nhưng nhìn, cũng đều có chút rất được hoan nghênh. Rốt cuộc, cái này cũng có thể là một loại đề tài nói chuyện nha. Nhậm Lưu Phương trên mặt triệt để nhịn không được rồi. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn có lời gì muốn nói? Tiểu Phương nha, ngươi tiền này cũng không tiêu xài. Không bằng, mẹ, Nhậm Lưu Phương cũng gào to một tiếng. Đám người gặp nàng có đáp lại, liền càng thêm an tĩnh. Chỉ nghe Nhậm Lưu Phương tiếp tục nói, mẹ, nếu như ngươi lại như thế chấp mê bất ngộ, cái này thật là ta một lần cuối cùng dạng này bảo ngươi. Đã nhiều năm như vậy, ngươi cùng ta cha ly hôn về sau, ta bắt đầu kiếm tiền về sau, cho ngươi nhóm Tô ra tiền. Còn ít sao, có cần hay không ta đem các ngươi viết qua giấy vay nợ lấy ra tính toán có bao nhiêu tiền? Tô Chính Chiết chuyện muốn mua phòng, ta cũng đã sớm nghe nãy nãy ta cùng cha ta cha nói qua. Buồn cười, cha mẹ của hắn là vợ chồng công nhân viên. Mấy chục năm xuống tới tiền tiết kiệm, sẽ mua không nổi một phòng nhỏ sao? Thật sự cho rằng ta là trong thôn Tiểu Phương, sẽ chỉ ngốc ngốc để các người lừa gạt sao? Tiểu, mẫu thân vừa muốn ứng lời nói, lại linh quang lóe lên nghẹn lại. Sửa lời nói, nữ nhi, người đúng lý giải mụ mụ đây này. Tô gia cũng chỉ có Chiết Chiết như thế một cái nam đinh. Ngươi là tỷ tỷ, ta là đại cô, ngươi bây giờ có bản lãnh, liền giúp một tay hắn, ta cũng không phải mẹ hắn. Nhậm Lưu Phương quát, lại nói, năm đó cũng không gặp ngươi dạng này đã giúp ngươi thân nữ nhi nha. Cha ta nghỉ việc về sau, ta bỏ học về sau, ta vừa mới bắt đầu lập nghiệp thời điểm, ngươi cũng ở chỗ nào? Nhậm Lưu Phương mẫu thân khẽ nhếch miệng, sau đó không phản bác được. Nhậm Lưu Phương cảm xúc cũng hơi không khống chế được, mang theo mãnh liệt oán hận nói, nhớ năm đó cha ta vì nuôi gia đình, vì giúp ngươi nuôi đệ đệ, mỗi lúc trời tối cũng còn muốn làm việc vặt, nhưng ngươi ngược lại tốt, hoài nghi hắn làm phá hài, giải thích thế nào đều không nghe, còn để hảo đệ đệ của ngươi tìm hắn để gây sự. Đành gãy hắn chân mới đưa đến hắn nghỉ việc. Tiếp lấy ngươi liền cùng hắn ly hôn. Ngươi biết cha ta kéo lấy một đầu què chân, dãi nắng dầm mưa bày quầy bán hàng kiếm tiền có nhiều khó khăn sao? Nên bọn hắn thanh toán bồi thường, cũng bị ngươi cưỡng ép nói lập gia đình đình mâu thuẫn. Còn chán môn chửi chúng ta người nhà họ Nhâm không lương tâm. Những này không đều là ngươi làm ra sự tình, nói ra khỏi miệng lời nói sao? Quên rồi. Ngươi biết các ngươi Tô gia liền cái này một cái con trai. Làm sao lại quên mình cũng không thể cho Nhậm gia sinh con trai. Ngược lại là sinh ta đây. Trước kia, ta đọc lấy cái này một phần sinh ân tình của ta. Đối ngươi cũng coi như hữu cầu tất ứng a. Trước trước sau sau nói ít cũng có hơn 100 vạn. Các ngươi có nghĩ qua trả ta sao? Đương nhiên, ta cũng không trông cậy vào ngươi trả. Nhậm Lưu Phương dừng một chút, tự giễu nói, những số tiền kia, coi như làm là, ta trả ngươi kia 10 năm sau sinh dưỡng tri ân đi. Đón lấy, nàng quay đầu nhìn một chút Trần Tấn, gặp Trần Tấn cũng đang nhìn mình, ánh mắt bên trong mang theo cổ vũ. Nhậm Lưu Phương lập tức hạ quyết tâm, cao giọng nói, tất cả mọi người có thể cho ta làm chứng, ta gọi Nhậm Lưu Phương. Là Lưu Phương trang phục công ty mậu dịch, giám đốc. Trần Tổng quà tặng với ta mà nói, quá quý giá, nhận lấy thì ngại, cho nên ta tuyên bố, sẽ đem ta bản nhân danh nghĩa 2.000 vạn tiền tiết kiệm quyên tặng cho Tấn Hoàng hội ngân sách. Đồng thời, Lưu Phương trang phục công ty mậu dịch cũng đem cùng Tấn Hàm tập đoàn đồng dạng. Hàng năm xuất ra 10% thuần lợi nhuận, tiếp tục quyên tặng. Một năm kiếm 1.000 vạn, liền quyên 100 vạn. Một năm kiếm 100 triệu, liền quyên 1.000 vạn. Coi như có một ngày, ta một năm chỉ có thể kiếm 10 khối tiền. ta cũng sẽ quyên ra một khối tới. Rầm rầm tương đương, đám người vây xem lập tức bạo phát ra kịch liệt tiếng vỗ tay. Cơ hồ muốn đem Tiêu Thụ bán building chỗ nóc nhà cho lật ngược đi. Liền ngay cả nguyên bản đối Nhậm Lưu Phương còn hâm mộ người ghen tị, trong lòng cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng, kiểu như châu bò. Rốt cuộc, thù dầu có lẽ không phải cái gì phổ biến hiện tượng, nhưng là khó tránh khỏi sẽ có người tâm lý không cân bằng. Cho nên khi Trần Tấn tuyên bố đem giá trị 1.700 có hơn vạn phòng ở đưa cho Nhậm Lưu Phương thời điểm, kỳ thật ngược lại đem nàng gác ở trên lửa thiêu đốt. Nói cho cùng, người ta vốn chính là kẻ có tiền đây này, nhưng là Nhậm Lưu Phương lại mượn mẫu thân đòi tiền thời cơ. Lưu loát nói một tràng, cuối cùng ngược lại quyên ra 2.000 vạn, mặt ngoài nhìn đến, nàng còn thua lỗ hơn 200 vạn đâu. Bởi như vậy, đã để ẩn ẩn thù dầu không có người cừu hận trung tâm. Còn đặc biệt hiện ra chính nàng thẳng thắn, chỉ cần hơi người có chút đầu óc đều có thể nghĩ rõ ràng. Cái này một đợt thao tác xem như triệt triệt để cọ đến Trần Tấn nhiệt độ. Lưu Phương trang phục công ty mậu dịch ngày mai cũng tất nhiên sẽ trở thành các tạp chí lớn báo cáo đối tượng, nhất là nàng học theo, tuyên bố sẽ cùng Tấn Hàm tập đoàn đồng dạng quyên ra hàng năm 10% lợi nhuận. Cuộc mua bán này cuối cùng đến cùng là kiếm là thua thiệt. Nhưng thật đúng là liền không nói được rồi đâu. Trách không được đâu, bên trên Trần Tấn cũng âm thầm cảm khái. Có thể từ một cái người làm công đi cho tới hôm nay một bước này. Quả nhiên không phải người bình thường nha. Nghĩ như vậy, hắn đi đến Nhậm Lưu Phương trước mặt, trịnh trọng việc cùng với nàng nắm tay. Sau đó chân thành nói, Nhậm tiểu thư, cảm tạ ngươi đối Tấn Hoàng hội ngân sách ủng hộ. Ta vẻn vẹn đại biểu cá nhân ta. Cảm tạ ngươi ái tâm. Sau đó, hắn lại nói khẽ, nếu như có thể mà nói, nguyện ý tìm một chỗ an tĩnh, trò chuyện chút sao, cầu còn không được. Nhậm Lưu Phương mỉm cười đáp, sau đó lại một lần nữa mắt nhìn mình ba cái kia, thân nhân. Cười lạnh nói, các ngươi cũng nghe thấy. Hết hy vọng đi, ta một phân tiền cũng sẽ không lại cho các ngươi. Bất quá ta nói được thì làm được. Nàng nói, đối phụ tá nói, Tiểu Hân, đem những cái kia giấy vay nợ trả lại cho người ta. Trợ lý Tiểu Hân một mặt sục sôi thoải mái, nhanh chóng từ Nhậm Lưu Phương xách tay cách tầng bên trong vài trương giấy vay nợ đem ra. Trực tiếp ném xuống đất, khịt mũi coi thường, tại bảo tiêu tăng thêm Tiêu Thụ bán building chỗ bảo an đồng tâm hiệp lực dưới. Nhậm Lưu Phương đi theo Trần Tấn an nhiên thoát thân, đón xe rời đi, mà Nhậm Lưu Phương mẫu thân lại đối chung quanh chỉ trỏ chế giễu đàm phán hòa bình luận bừng tỉnh như không nghe thấy. Chỉ là sững sờ co quắp ngồi dưới đất, nhìn xem rơi lả tả trên đất giấy vay nợ suy nghĩ xuất thần. Trong đám người bỗng nhiên có người dám khai nói, có thể như vậy mỗi ngày đem giấy vay nợ mang theo trên người. Vị kia Nhậm tiểu thư nói không chừng sớm liền đang chờ cơ hội như vậy a. Trong lòng nên nhiều hận a. Ngược lại cũng chưa chắc, một người khác lại là phản bác, nàng nói không chừng cũng đang chờ mong một loại khác trả lại những này giấy vay nợ lý do chứ. Người kiểu nói này giống như cũng là không có tâm bệnh, kỳ thật quyền lựa chọn cho tới bây giờ đều trên tay người khác. Ngắn ngủi vài câu đối thoại, lại phảng phất một đạo bôn lôi hung hăng nện ở mẫu thân trái tim bên trên. Chấn động đến nàng toàn thân phát run, nàng bắt đầu một chương thu lại giấy vay nợ đến. Nội dung phía trên cũng giúp nàng lại một lần nữa nhớ lại từng cọc chuyện cũ ở trong một màn kia màn. Nay hướng Nhậm Lưu Phương mượn tiền mặt 8 vạn cả, trong một năm trả lại, đặc biệt lập này căn cứ, nay hướng Nhậm Lưu Phương mượn tiền mặt 16 vạn cả, trong vòng 2 năm trả lại, đặc biệt lập này căn cứ, nay hướng Nhậm Lưu Phương mượn tiền mặt 50 vạn cả, trong vòng 5 năm trả lại, đặc biệt lập này căn cứ, nay hướng, mẫu thân cho đến giờ phút này mới phát hiện, nguyên lai mình giúp đỡ đệ đệ, đã hướng nữ nhi cho mượn nhiều tiền như vậy rồi. Cung cấp hài tử lên đại học muốn mượn tiền, trong nhà đổi đồ điện gia dụng muốn mượn tiền, sửa chữa phòng ẩm muốn mượn tiền, cho hài tử chạy phương pháp tìm việc làm muốn mượn tiền, cho hài tử mua xe muốn mượn tiền. Hiện tại hài tử muốn mua phòng, vẫn là chuẩn bị vay tiền. Đã từng, đệ đệ vừa đến trước mặt mình nôn điểm nước đắng, mình liền nghĩa vô phản cố tìm tới nữ nhi, coi như giống nữ nhi nói đồng dạng, đệ đệ hai vợ chồng rõ ràng là vợ chồng công nhân viên nha. Thu nhập kỳ thật cũng không thấp đâu, nhưng mình làm sao lại cùng mê muội giống như, mà lại, nữ nhi công ty đi đến quỹ đạo về sau, kỳ thật mỗi tháng cũng còn sẽ cho nàng hợp thành đến một bút 2 vạn khối tiền sinh hoạt. Trước trước sau sau, cẩn thận tính lên, làm không tốt liền chạy 200 vạn đi. Đại cô tương đương, Tô Chính Chiết ngồi xổm ở bên cạnh nàng. Có chút không tốt lắm ý tứ đưa tay nói. Đại cô tương đương ngươi nhìn những này giấy vay nợ, phải không liền xé a? Mẫu thân hắn cũng nói giúp vào, liền là chính là, đại tỷ, tiểu phương đều nói tiền này không cần chúng ta trả, liền xé đi, nói xong, cũng không đợi nàng ứng lời nói, đưa tay liền muốn cầm, hoặc là nói là đưa tay liền muốn đoạt càng thêm chuẩn xác một chút. Rốt cuộc, những cái kia giấy vay nợ đều là lấy nhà bọn hắn danh nghĩa viết đâu. Không. Nhậm Lưu Phương mẫu thân đột nhiên liền cả người nằm trên đất, gắt gao che lại những cái kia giấy vay nợ. Đại tỷ, ngươi đây là làm gì nha? Đại cô tương đương, hai mẹ con có chút gấp. Nhậm Lưu Phương mẫu thân lại nói, cái này đều là các ngươi nhà thiếu nữ nhi của ta. Ta thiếu nàng dưỡng dục chi nợ, cũng không phải dùng để mua nhà các ngươi tiêu diêu tự tại. Đại cô, nhìn ngươi nói, cái này lúc trước không đều là ngươi dẫn chúng ta đi mượn sao? Tô Chính Chiết còn muốn khuyên giải một chút, đã thấy mẫu thân hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lập tức lấy lại tinh thần, đưa tay liền đoạt, đáng thương như thế một cái trung niên phụ nữ, khả năng này sẽ là tuổi trẻ lực người cường tráng đối thủ. Không bao lâu liền bị mẹ con hai người cướp đi giấy vay nợ, xé cái vỡ nát, mà lòng của nàng cũng ở trong nháy mắt đó, giống những cái kia trang giấy đồng dạng vỡ vụn. Bởi vì nàng biết, mình thiếu nữ nhi dưỡng dục chi nợ, đời này cũng không thể trả sạch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?